Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Huyết Mạch Dị Động. Chương 403, Huyết Mạch Dị Động. Một người khi nàng ở thời điểm, người khả năng không có quá nhiều tưởng niệm cảm giác, dù là người vừa ra khỏi cửa chính là thiên sơn vạn thủy. Mấy tháng nửa năm, có lẽ sẽ tưởng niệm. Có lẽ mỗi ngày đều sẽ muốn tưởng tượng, nhưng là tuyệt đối sẽ không bao giờ cũng tưởng niệm, thậm chí là tưởng niệm đến đau lòng. Bởi vì vô luận cách lại xa, trong lòng ngươi đều rõ ràng, chỉ cần trở về, nàng đang ở đó. Nhưng khi ngươi biết nàng triệt để rời xa, ngày về vô định thời điểm, đừng nói mấy tháng nửa năm, liền là mấy ngày, đều nhẫn nhịn không được. Diệp Chân hiện tại liền là loại cảm giác này. Một mực đến nay, Thải Y tại Diệp Chân bên cạnh tồn tại cảm giác cũng không phải là quá mạnh. Cho dù là Diệp Chân trở lại tiên nữ phong thời điểm, Thải Y cuối cùng sẽ tại thích hợp thời gian xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt, quấn quýt lấy Diệp Chân du lịch, lại hoặc là cưỡng cầu Diệp Chân đi làm một vật nào đó sự tình. Loại tình huống này là xưa nay không sẽ trên người Thải Y phát sinh. Diệp Chân vốn tưởng rằng Thải Y rời đi đối với hắn sinh hoạt không có không thể nào tiếp thu được ảnh hưởng, nhưng là Diệp Chân phát hiện hắn sai, rời đi mới biết được không quen. Tại tiên nữ phong thời điểm, Diệp Chân mỗi ngày tĩnh tu hoàn tất, Thải Y kiểu gì cũng sẽ dâng lên một bát Ninh Thần Ngọc Dịch. Đương nhiên hiện tại cũng có Thải Y thiếp thân thị nữ Hương Thảo, tại Diệp Chân tĩnh tu hoàn tất thời điểm đều sẽ cho Diệp Chân đưa tới một bát Ninh Thần Ngọc Dịch. Đây là Thải Y phân phó. Theo Hương Thảo nói, Thải Y cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, bên trong còn có hơn 500 bình Ninh Thần Ngọc Dịch. Coi như Diệp Chân một mực ở tại Tề Vân Tông, những này Ninh Thần Ngọc Dịch cũng đủ kiên trì hơn một năm thời gian, nhưng là vẫn là không quen. Ninh Thần Ngọc Dịch vẫn là Ninh Thần Ngọc Dịch, người cũng đã không phải Thải Y. Bao quát ban ngày luyện công hoàn tất một chén nước, mỗi ngày đặt ở bên giường rửa đến sạch sẽ nội y. Sau khi ăn xong các loại quả dại, cùng Thải Y tại lúc đều giống như đúc, nhưng không đồng dạng là người. Đột nhiên Diệp Chân liền phát hiện, hắn đầy trong đầu đều là Thải Y. Diệp Chân biết, đối với một tên võ giả mà nói, loại trạng thái này không bình thường, là sinh ra tâm ma, tức tẩu hỏa nhập ma sinh triệu, nhưng là Diệp Chân lại khống chế không nổi. Diệp Chân một lần nói với chính mình, không thể dạng này, lại không có thể dạng này tưởng niệm, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ được muốn. Lúc này, Diệp Chân rốt cuộc hiểu rõ Thải Y khó xử. Cái loại này không suy nghĩ, nhưng lại không cách nào khống chế cảm giác. Diệp Chân duy nhất tìm tới phương pháp là, nếu là hắn đem cả bức tinh lực đều đầu nhập đều trong khi tu luyện. Chỉ có trong tu luyện, có thể ngắn ngủi quên mất Thải Y. Kết quả là, Diệp Chân bắt đầu một vòng gần như điên cuồng tu luyện. Ban ngày khổ tu võ kỹ, khổ tu ba thức Hắc Long Bá Thiên Thức, dùng hết tất cả tâm tư lĩnh hội Hắc Long Bá Thiên Thức. Hắc Long Bá Thiên Thức luyện mệt mỏi, liền tu luyện Phong Vân Kiếm Quyết, liền lĩnh hội Phù Vân Chỉ. Lúc Diệp Chân đem chính mình mỗi một phần thể lực đều ép khô sạch về sau, vô luận mưa gió, liền ngã ngồi trên mặt đất, bắt đầu khổ tu Xích Ngọc Chân Kinh. Điên cuồng rèn luyện Xích Ngọc Chiến Thể, một ngày 12 canh giờ, ngoại trừ cái kia nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới ăn cơm uống nước thời gian. Diệp Chân cơ hồ toàn bộ đang tu luyện, khổ tu, tự ngược thức khổ tu. Loại này tự ngược thức khổ tu bên trong, mỗi một ngày, Diệp Chân tu vi đều đang tăng nhanh như gió. Toàn bộ Tề Vân Tông cơ hồ là tu vi có thành tựu chân truyền đệ tử, tông môn trưởng lão, thậm chí là một chút dẫn linh cảnh đệ tử, đều có thể cảm ứng được tiên nữ phong bên trên một khắc chưa từng dừng lại linh lực ba động. Không có 5 ngày công phu, Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh liền tự mình đến thăm hỏi Diệp Chân. Diệp Chân, nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục khổ tu, không dùng đến mấy ngày thời gian, thân thể của ngươi liền sẽ hoàn toàn sụp đổ mất. Ngươi đây là đang tiêu hao tiềm lực của ngươi. Loại tình huống này chỉ cần tiếp tục một tháng, ngươi liền sẽ dầu hết đèn tắt. Diệp Chân, ta minh bạch, thải y rời đi. Đối với ngươi đả kích, trưởng môn, ngươi không cần nói, ngươi sau 29 ngày lại đến nhìn ta sẽ hay không dầu hết đèn tắt. Cho dù là trưởng môn Quách Kỳ Kinh tiến đến, Diệp Chân cũng không có đình chỉ tu luyện. 20 ngày 9 về sau, ngươi điên rồi. Trưởng môn, ta không điên, ta minh bạch chính ta đang làm cái gì. Trong tu luyện, Diệp Chân hết sức tỉnh táo, coi như trưởng môn Quách Kỳ Kinh nghi hoặc không thôi. Hơn nữa tại Quách Kỳ Kinh cảm ứng đến xem, đã 5 ngày một đêm không ngủ không nghỉ Diệp Chân, thân thể tình huống vậy mà tốt thần kỳ, tuyệt đối không thể so với bình thường tu luyện chân truyền đệ tử kém. Ngây người sau nửa ngày về sau, trưởng môn Quách Kỳ Kinh bất đắc dĩ rời đi. Chỉ là Diệp Chân quyền phong chưa từng chút nào ngừng. Chính như Diệp Chân chính mình nói, hắn đồng thời có điên, hắn cũng phi thường biết rõ hắn đang làm cái gì. Diệp Chân cũng biết thải y cũng không phải là vĩnh cửu rời đi, thải y chỉ là không nghĩ nàng tâm ma bộc phát ra xúc phạm tới bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là thải y sẽ trở về. Diệp Chân hiện tại chỉ là trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được thải y đột nhiên rời đi. Về phần thân thể, Diệp Chân so bất luận cái gì càng quan tâm thân thể của mình. 1-2 năm sau thải y trở về, nếu là nhìn thấy một cái phế bỏ Diệp Chân, đây chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Diệp Chân sở dĩ điên cuồng như vậy tiến hành tự ngược thức tu luyện, trừ mình ra khắc chế chính mình, không để cho mình sinh ra tâm ma, lớn nhất nắm chắc kỳ thật liền là thất chuyển dưỡng hồn thuật, từ Thiên Nam Hoa gia dòng chính truyền nhân Hoa Vô Song nơi đó lấy được khôi phục bí thuật thất chuyển dưỡng hồn thuật. Cái này thất chuyển dưỡng hồn thuật, mặc dù tên là dưỡng hồn bí thuật, chủ yếu tác dụng là nhanh chóng khôi phục hao tổn bị thương thần hồn, nhưng khôi phục lực lượng thần hồn đồng thời đối với nhục thân khôi phục cũng là vô cùng cường đại, gần như không kém lực lượng thần hồn khôi phục. Mọi người đều biết, bởi vì lực lượng thần hồn tính đặc thù, hiếm có đan dược dược phẩm có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng thần hồn. Coi như là Ninh Thần Ngọc Dịch cũng chỉ là khôi phục nhanh hơn quá trình, không có khả năng trực tiếp khôi phục lực lượng thần hồn. Khôi phục lực lượng thần hồn tốt nhất phương thức liền là giấc ngủ, mà thất chuyển dưỡng hồn bí thuật thì là thông qua đặc biệt hô hấp tần suất tiến tới ảnh hưởng ngũ tạng lục phủ, toàn thân xương cốt, cơ bắp đều tiến vào một loại gần như thai tức cực sâu trầm trong giấc ngủ, để toàn thân cao thấp tiến vào một loại cực kỳ tự nhiên trạng thái, giống như là bào thai trong bụng, từ không tới có, mặc dù đang ngủ, nhưng là toàn thân cao thấp tất cả sinh cơ đều đang tản ra bồng bột sinh cơ, tại vô tri vô giác bên trong nở rộ. Nằm trong loại trạng thái này, võ giả tự thân năng lực khôi phục bão táp mấy lần, thậm chí mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Lấy Diệp Chân trước mắt trạng thái, chỉ có thể làm đến tứ chuyển, miễn cưỡng ngũ chuyển, nhưng là khôi phục hiệu quả đã đạt đến bình thường nghỉ ngơi gấp 12 lần. Nói một cách khác, Diệp Chân hiện tại ngủ một canh giờ thì tương đương với cái khác võ giả ngủ một ngày. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân cái này tu vi võ giả một ngày chỉ cần nghỉ ngơi 2 canh giờ liền có thể long tinh hổ mãnh, mà Diệp Chân chỉ cần vận chuyển thất chuyển dưỡng hồn bí thuật tiến vào loại trạng thái này gần nửa canh giờ liền có thể khôi phục được long tinh hổ mãnh. Cho nên, dù là Diệp Chân liên tục tiến hành loại này tự ngược thức khổ tu, tình trạng cơ thể vẫn không có vấn đề gì. Không chỉ như vậy, theo Diệp Chân vận chuyển cái này thất chuyển dưỡng hồn bí thuật càng phát ra thuần thục. Không được bao lâu thời gian, liền có thể đạt tới nội tức lục chuyển thậm chí là thất chuyển. Thất chuyển khôi phục dưới trạng thái, năng lực khôi phục chính là võ giả bình thường 30 lần. Có đôi khi, tu luyện giống như là rèn sắt luyện thép. Một khối lớn sắt, người muốn đem nó rèn luyện thành bách luyện tinh kim. Người mỗi ngày gõ một vạn chùy, khả năng cần tiếp tục 2 tháng thậm chí là thời gian dài hơn. Nhưng nếu là người mỗi ngày có thể gõ 5 vạn chùy, khả năng chỉ cần 6-7 ngày thời gian. Tu luyện cũng là như thế. Điên cuồng tích lũy dưới, liền sẽ gây nên loại này biến hóa về chất. Nguyên bản, đối với bất luận cái gì một tên võ giả mà nói, hóa linh cảnh đều là một cái cực kỳ tiêu hao thời gian cảnh giới. Trước đây dẫn linh cảnh, chân nguyên cảnh, có lẽ một khỏa hiếm thấy đan dược dưới, người liền có thể tăng lên một cảnh giới, nhưng là hóa linh cảnh, không thành. Cho dù là Diệp Chân hiện tại cơ hồ hưởng thụ lấy con em thế gia vô hạn lượng cung ứng tài nguyên tu luyện dưới tình huống, nó cũng cần một cái quá trình, lại nhiều tài nguyên tu luyện, lại chân quý tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có thể đem cái này thời gian tu luyện đoạn rút ngắn trình độ nhất định. Tuyệt đối không có khả năng một lần là xong. Dưới tình huống bình thường võ giả từ hóa linh cảnh nhị trọng hóa cốt cảnh đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng hóa phủ cảnh, nhanh nhất cũng cần thời gian 2 năm. Một chút thiên tài võ giả có thể đem cái này thời gian rút ngắn đến 1 năm rưỡi. Những thiên tài kia võ giả tại vô hạn lượng tài nguyên tu luyện cung ứng dưới, có thể đem thời gian này rút ngắn đến 1 năm. Thời gian 1 năm đã là cực hạn. Theo như Tề Vân Tông ghi chép, tu luyện nhanh nhất Khai Sơn Tổ Sư, từ hóa linh cảnh nhị trọng hóa cốt cảnh đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng hóa phủ cảnh, cũng dùng 1 năm lại 1 tháng thời gian. Thế nhưng là, lúc Diệp Chân tích bên trong soạt xương bảo âm thanh từ tiên nữ phong bên trên xa xa truyền ra thời gian, một mực yên lặng chú ý Diệp Chân tình huống Tề Vân Tông trưởng môn, phần đông các trưởng lão cùng nhau sợ ngây người. 9 tháng không được, không đủ thời gian 9 tháng. So với trong khoảng thời gian này để Tề Vân Tông các trưởng lão đã chết lặng đệ tử khác các loại ngoại ý muốn đột phá, Diệp Chân không đủ thời gian 9 tháng đem tu vi từ hóa linh cảnh nhị trọng đột phá đến hóa linh cảnh tam trọng, quả thực để bọn hắn chấn kinh một cái. Bất quá, không có hâm mộ, có, chỉ là hiếu kỳ, nếu là bọn họ đệ tử cũng có thể giống như Diệp Chân như vậy khổ tu gần tháng thời gian, nói không chừng tu luyện cũng có thể lần nữa đột phá, để bọn hắn chấn kinh một cái. Bất quá, đại đa số tình huống, tu vi chưa từng đột phá, thân thể liền triệt để chơi triệt. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Diệp Chân đến cùng là dùng bí pháp gì hoặc là linh đan diệu dược gì đến đem loại này điên cuồng cơ hồ là tàn phá chính mình nhục thân khổ tu tiếp tục xuống. Tiên nữ phong bên trên, Diệp Chân toàn thân xương bảo như sấm, xương bảo trong tiếng, quanh thân như ngọc giống như thép bày biện ra nhàn nhạt màu đỏ xương cốt, không ngừng thừa nhận Diệp Chân các loại cực hạn động tác. Liền trước kia không cách nào tại nửa hơi bên trong hoàn thành Hắc Long Bá Thiên Ba thức thức thứ nhất thần long bái vĩ, cũng tựa hồ có thể chịu đựng lấy, thân hình phẳng phất như con thoi điên cuồng vung mà ra, thể linh lực như thủy triều từ hai chân tuôn trào ra. Một mảnh huyễn ảnh bên trong, Diệp Chân hai chân liên hoàn xoắn cắt bỏ mà ra, linh lực cao tốc thôi động dưới, Diệp Chân hai chân trong nháy mắt cuồng xoắn 360 dư lần, triệt để rèn luyện hoàn thành xương cốt, rốt cục chịu đựng lấy loại này cường độ cao cuồng quyền. Thể nội linh lực cuồng chuyển đổ buộc Diệp chân khí tức lấy một loại đặc thù tiết tấu từ trong cổ họng cuồng phún mà ra, giống một tiếng cùng loại với long lánh tiếng giống đột ngột mà vang vọng, cùng đồng thời xuất hiện còn có một đạo cuồng quất đi qua dài đến 100 mét màu đỏ quang ảnh. Bộ dáng kia cực kỳ giống một đầu điên cuồng vung mà ra đuôi rồng. Tất tất tất tất, đuôi rồng dưới không khí bắt đầu bị nghiền ép giống như là pháo điên cuồng rung động. Linh lực đuôi rồng thành công điên cuồng vung mà ra nháy mắt. Diệp chân lông mày đột nhiên dương lên. Một tia kinh ngạc đột ngột tại Diệp chân hai đầu lông mày hiển hiện. Ngay tại vừa rồi, Diệp chân rõ ràng cảm ứng được. Trong cơ thể hắn một mực không hề có động tĩnh gì, đạo thứ hai đã biến thành màu đen thiên phú huyết. Mạch, động, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.